Đích nữ Vương Phi, chương 59, kết quả bi thảm của Di Nương và Thứ Muội. Góc truyện audio.com. Nếu như hôm nay bà ta thật sự xuống làm nha hoàn, bà ta hiểu rõ Vân Hoài Thiên, ngại vì uy nghiêm của vương gia, về sau ông ta tuyệt đối sẽ không nâng bà ta lên lại. Bà ta tính toán mọi người, chẳng qua là vì ông ta và nữ nhi của bọn bỏ, nhưng bây giờ lại rơi vào kết quả như vậy. Tại sao, về sau nữ nhi của bà ta làm di nương cho người ta, còn nữ nhi của Tô Uyển có thể làm vương phi? Hôm nay nếu không phải thiện nhân Vân Tuyết Phi này, làm sao bà ta có thể thê thảm như vậy? Nghĩ tới đây, trong mắt bà ta chợt lóe lên ác độc và thù hận, thấy Vân Hoài Thiên đứng ở bên cạnh nhìn cũng không nhìn bà ta một lần, bà ta xoay người nhìn Vân Tuyết Phi, ở trong ánh mắt đùa cợt của Vân Tuyết Phi cắn răng nhắm mắt lại, dập đầu bịch bịch nịch thật mạnh trên đất miệng cầu cạnh cho mình. Nô tỳ biết sai rồi, xin Vương Phi đại nhân đại lượng bỏ qua cho nô tỳ lần này, nô tỳ cũng không dám nữa. Dập đầu một lúc sau, mãi cho đến khi từng cơn đau đớn trên đầu truyền đến, không đợi được lời để cho bà ta dừng lại, trong lòng Mã Lan Thấm cực kỳ giận, bà ta nhớ kỹ sỉ nhục lúc này. Ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lẽo của Vân Tuyết Phi đột nhiên vang lên ở phía trên. Trong lòng Mã Lan Thấm đang nhục mạ Vân Tuyết Phi, đắm chìm trong thế giới của bản thân, nghe được mệnh lệnh, nhấc đầu lên theo phản xạ, ác độc và tàn bạo trong mắt còn chưa tiêu tán, cứ như vậy bại lộ ở trong mắt mọi người. Bổn Vương Phi vẫn không nhìn ra ngươi hối cải, nhưng ngược lại nhìn liếc qua thấy ngay thù và hận. Vân Tuyết Phi châm chọc hơi cong môi một chút, ánh mắt sáng ngời trong suốt do dự ở trên người Mã Lan Thấm, hừ. Hy vọng nữ nhân này thật lòng hối cải, trừ phi mặt trời mọc từ phía Tây. Vân Tuyết Phi, kẻ thiện nhân này, lại dám ức hiếp mẫu thân ta. Đột nhiên một tiếng gầm lên truyền đến, vẻ mặt Vân Hân Nhan tức giận chạy tới, nhìn trán Mã Lan Thấm toàn màu đỏ tươi, nàng ta đau lòng đồng thời tiến lên kéo lấy Mã Lan Thấm muốn nâng bà ta lên. Mẫu thân, người không cần quỳ xuống trước tiện nhân này. Mở miệng một tiếng tiện nhân, sắc mặt Tư Nam Tuyệt không tốt trầm xuống, ánh mắt tản ra lạnh lùng ngoan tuyệt. Lúc này Vân Hoài Thiên vẫn quan sát vương gia sự thật muốn cầm đao cạy đầu nữ nhi ngu xuẩn của mình, nói chuyện không nhìn trường hợp, không có tính toán, càng không có đầu óc, The Finden Lickildun về sau chết thế nào cũng không biết. Ông ta run run rẩy rẩy bước nhanh lên, khi Vân Hân Nhan còn chưa kịp phản ứng, quăng tới một cái tát thật mạnh, giọng nói ác độc cảnh cáo. Nghịch nữ, còn không mau nói xin lỗi với Vương Phi. Còn người Vân Hân Nhan trợn to, không thể tin che mặt nhìn phụ thân ngày xưa vẫn yêu thương nàng ta nhất thế nhưng lại đánh nàng ta một bạt tai vì Vân Tuyết Phi tức giận và hận ý trong lòng càng sôi trào, giọng điệu của nàng ta dứt khoát. Con không muốn, ánh mắt nhìn về phía Vân Tuyết Phi càng thêm sắc bén. Tiện nhân, người không được chết tử tế. Đột nhiên một cơn gió mạnh quét qua, một luồng khí mạnh mẽ đánh úp qua, Vân Hân Nhan bị cuốn lấy quang thật mạnh trên đất toàn thân co quắp khó chịu lăn lộn ho khan trên mặt đất. Hân Nhan, trong lòng Mã Lan Thấm hoàn toàn luống cuống, nhìn thấy dáng vẻ nữ nhi khó chịu còn khó chịu hơn giết bà ta vội vàng chạy tới đỡ. Nữ nhi con làm sao vậy? Đừng dọa mẫu thân, Vân Hoài Thiên không có võ công, nhưng mà ở đây chỉ có mấy người như vậy, ông ta không dùng đầu óc cũng biết The Finden Lickildun là vương gia ra tay, ông ta vội vàng tiến lên cúi đầu. Góc truyện audio.com, khom lưng bồi tội, vương gia bớt giận. Nghiệt nữ này bị mẫu thân vô dụng của nó làm hư rồi, nhục mạ Vương Phi tội đáng chết vạn lần. Nó đã biết sai rồi, xin vương gia nhìn trên phân thượng nó là muội muội của Vương Phi mà tạm tha cho nó lần này đi, thần nhất định mang về quản giáo thật tốt. Tư Nam Tuyệt châm chọc khóe miệng cong một chút, dương môi cười một tiếng. Thật ra đây là lần đầu bổn vương nhìn thấy muội muội nhục mạ đích tỷ như thế, có thể thấy được Vân đại nhân trị gia thật sự tốt. Vân Hoài Thiên không ngờ cầu cạnh ngược lại dẫn sai lầm tới trên người mình, trên trán ông ta đổ mồ hôi hột, ánh mắt hốt hoảng, nói thế nào cũng là nữ nhi của mình, dù không thành tài ông ta cũng không thể để cho nàng ta bị phá hủy như vậy, ông ta chuyển ánh mắt cầu tha thứ sang Vân Tuyết Phi. Tuyết Phi, dù sao Hân Nhan còn nhỏ, không hiểu chuyện con làm tỷ tỷ liền rộng lượng chút, không nên chấp nhặt với nó như vậy. Vân Hân Nhan chưa từng thấy phụ thân của mình cúi đầu cúi người nói chuyện với người khác như vậy, cho tới bây giờ ông ta đều cho nàng ta thấy hình tượng vĩ đại, nhưng hôm nay lại cầu cạnh người được gọi là nữ nhi giống như chó, nàng ta không thấy cảm động chút nào, cho dù đó là cầu cạnh vì nàng ta, ngược lại thấy sỉ nhục và tức giận, còn có chút không chịu nổi nữa. Con không muốn người cầu cạnh cho con không sai, không sai, Vân Hân Nhan che ngực sắc mặt tái nhợt tựa vào trên người Mã Lan Thấm, dùng hết hơi sức điên cuồng hô. Ra vẻ đáng thương ở trước mặt nữ nhi của mình, người khiến con khinh thường. Mã Lan Thấm kinh hãi, vội vàng che miệng Vân Hân Nhan, nhìn mặt Vân Hoài Thiên xanh đen, bà ta thật sự lo lắng ông ta sẽ vẫy vẫy ống tay áo, không quan tâm nữ nhi của mình giống như vừa rồi phủi sạch quan hệ với bà ta.